Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rùa. Cút khỏi đây. Cút ngay. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Mẹ ơi. Những âm thanh đó ghê rợn cứ văng vẳng không dứt. Tên Hùng và Lành bây giờ mới quỳ rạp trên giường, van xin rối rít. Tha cho bọn tôi, tha cho bọn tôi. Bọn tôi không làm gì cả, chỉ là người đến thuê trọ thôi. Vừa quỳ vừa lại không ngừng nghỉ, thì lúc sau những âm thanh gớm ghiếc đó mới biến mất. Úp mặt một lúc lâu thấy không có tiếng động gì nữa, Hùng và Lành mới kéo nhau dậy. Đêm hôm không biết làm gì hơn, tên Hùng vội vàng thắp ba nén nhang, vừa khấn vừa vái. Xong xuôi hắn mới dám leo lên giường ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Lành thức dậy với thể trạng đầy uể oải. Chuyện đêm qua đến bây giờ vẫn còn khiến Lành không khỏi rùng mình. Mỗi lần ra vào nhà, Lành không thể không ngó lên lá bùa dán trên tường. Cứ nhìn là lão lại thấy rợn rợn trong người, nên quyết định đi làm sớm hơn mọi hôm. Còn Hùng, hắn thấy không thể sống với tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm sợ hãi. Hắn quyết đi gặp bà Hoa nói cho rõ ràng. Vừa đóng cửa thì nhìn thấy số điện thoại của bà Hoa, hắn không đi nữa mà quyết định đứng đó gọi cho bà Hoa để nói chuyện. Khi bà Hoa bắt máy, Hùng không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn. Thế bà tính sao với cái Vong ở phòng bọn tôi? Vong gì? Cậu nói gì thế? Thế bà giả vờ không biết hay là đang giấu bọn này? Không thì để tôi gọi thầy đến giải quyết. Mặc dù rất sợ, nhưng giờ này Hùng nổi tiếng quyết đoán trong mọi việc. Chỉ cần hắn nghĩ là hắn sẽ làm cho tới cùng. Khi nghe tên Hùng nói với giọng rất rắn, bà Hoa cũng sợ hắn gọi thầy về, thì bao nhiêu công sức coi như là đổ xuống sông xuống biển. Từ khi Ngọc bỏ đi biệt tích đến giờ cũng gần được 4 tháng. Ngọc đi bỏ lại cái Vong đứa trẻ bơ vơ bất vất trong căn phòng lạnh lẽo. Ít lâu sau thì bà cũng mời thầy về xem thì mới biết cái Vong vẫn ở đó. Nghe như thầy nói thì nó thèm hơi ấm và đòi mẹ, nên cô đã nhờ thầy dán lá bùa phong ấn đứa trẻ để giữ nó ở lại trong căn phòng. Chờ ngày tìm được Ngọc thì sẽ cho nó gặp mẹ lần cuối, rồi làm lễ siêu độ cho nó cũng chưa muộn. Nhưng tình hình như thế này, chắc phải thuận theo Hùng, gọi thầy về làm lễ luôn. Dù sao thì cô cũng là người làm ăn, cứ giữ mãi cái Vong trong phòng như thế này, có ngày nó hù cho không còn ai dám đến thuê trò. Bà Hoa cũng thấy khó xử nên nói với Hùng cho bà thêm ít hôm. Nhưng vừa nghe thì tên Hùng gạt phắt đi. Chờ thêm ít hôm nữa, chắc chúng tôi vào trại thương điên hết. Rồi hắn cúp máy. Đoạn nói xong hắn liền liên hệ tìm thầy đến giải quyết cái Vong luôn mà không đợi bà Hoa nữa. Độ 2 tiếng sau, thấy có một người tóc dài ngang vai, nai nịt đàng hoàng đến đứng ở ngoài đường cái dẫn vào trọ gọi lớn. Có ai tên là Hùng ở trong này không? Khi nghe thấy có người gọi, biết là cứu nhân cần tìm đã đến, hắn phóc liền ra cửa vẫy tay ra hiệu. Hắn dẫn thầy vào, vừa bước đến cửa đã thấy thầy phán một câu xanh rờn làm hắn vã cả mồ hôi. Âm khí đứa trẻ càng ngày càng nặng, có vẻ là cái Vong bắt đầu giận dữ rồi. Hắn nghĩ bụng, chuẩn thầy cao tay rồi. Cũng đúng thôi, vì hắn đã phải bỏ công tìm kiếm nửa ngày trời mới tìm được một ông như này. Ông này tên là Đinh, người ta hay gọi là thầy Đinh. Từ bắt ma, trừ tà, làm lễ cầu yêu giải hạn, cầu siêu, thầy đều làm được hết. Nhưng bù lại thì tiền tầm bổ cho thầy cũng hơi cao. Khi nhìn quanh căn phòng, lão hỏi Hùng, thế bây giờ ngươi muốn xử lý cái Vong như thế nào? Ông muốn làm gì cũng được, miễn là nó không còn làm phiền tôi nữa. Như vậy thì dễ. Vừa dứt lời, ông ta bảo Hùng ra ngoài chặt lấy một khúc chuối, còn ông ta ở trong soạn lễ. Lễ thì nhìn sơ qua cũng khá là đầy đủ cho một đứa trẻ. Ông ta thắp một nén nhang cắm vào thân chuối, dựng đúng vào cái chỗ ngày trước đứa bé chết, rồi từ từ rút ra một cây bùa đã luyện sẵn ở trong túi ra. Việc bây giờ chỉ là ngồi chờ đợi. Khi thấy nhang sắp tàn, ông ta cầm cây bùa luyện sẵn lên, vừa đưa lên lay xung quanh miệng vừa lẩm bẩm mấy câu chú. Hùng cũng chả để ý ông ta đọc gì, nhưng mà được một lúc thì thấy ông ta đứng dậy, bảo là đã xong rồi. Tên Hùng cũng thấy hơi khó hiểu nhưng rồi cũng kể, có sao thì lại gọi ông này tới tiếp. Khi nhận tiền ra về thì ông ta có chỉ lên tường mà nói, gỡ tấm bùa ra, đốt đi, hiểu chưa? Hùng cũng gật đầu mấy cái rồi yên chí đóng cửa lại đi ra ngoài luôn. Kể từ hôm đó, tên Hùng và Lành không còn bị hù bởi đứa trẻ nữa. Nhưng Hùng không hề biết chính anh là kẻ trực tiếp nối giáo cho rằng. Khi nghe Hùng kể qua về vụ việc, ông ta đã luyện sẵn bùa bắt Vong. Hôm đó, lão đã không siêu độ giải thoát cho đứa bé mà đã bắt Vong đứa bé về nuôi. Vì lão biết thường thì những cái Vong trẻ sẽ dễ điều khiển hơn những Vong lớn, về việc bồi dưỡng cũng dễ hơn. Mấy hôm sau, ông thầy Đinh quay lại chỗ trọ tìm Hùng, có vẻ như lão đang toan tính âm mưu gì đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net